Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2688, star nữ chính nữ nhi, 7. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hát đại khái là trở mình thật dài nói chuyện phiếm ghi chép. Bọn hắn biết đường quả điểm danh đi tìm bọn hắn. Vừa xuất hiện liền hỏi đường quả tìm bọn hắn làm cái gì, Emmanuel. Giáo hoa, ngươi không cần lo lắng. Hiện nay ta bên này tình huống còn tốt, mặc dù toàn bộ star tình huống không lạc quan, chỉ ít, có ngươi chi viện, cùng với ta gia tộc địa vị coi như không tệ, sống sót vẫn là không có vấn đề. Billy, kỳ thật ta muốn nói là, gần nhất ta vừa mới tiếp vào một tin tức, khả năng tin tức này, đối với chúng ta star đến nói, là một lần to lớn chuyển cơ, Emmanuel. Billy, ngươi nói có phải là châu cùng trụ hạo liên minh đế quốc viên kia xa xôi phượng vĩ tinh bên trên? Xuất hiện xu hướng tăng tươi tốt thực vật sự tình. Ta nghe người nhà ta nói, cùng những thực vật kia có quan hệ người, là một nữ nhân, Billy. Nguyên lai ngươi cũng biết, xem ra chuyện này tại toàn bộ star không tính bí mật. Ta muốn đã có rất nhiều thế lực phái người đi tìm kiếm nữ nhân kia. Đối phương hiện nay thân phận không rõ, nhưng theo các phương thái độ đến xem, đều có một loại thế tất yếu tìm tới nàng ý nghĩ, Emmanuel. Kia là đương nhiên, thật lâu đều không có thực vật có khả năng bị bồi dưỡng ra hiện. Nàng tồn tại, không thể nghi ngờ cho toàn bộ star mang đến hy vọng. Chỉ bất quá nha, đây là hy vọng, cũng có khả năng sẽ cho star mang đến ngập đầu tai nạn. Billy có chút trầm mặc. Đúng vậy à, cũng có thể cho bọn hắn star mang đến tai nạn. Bởi vì, star cho tới bây giờ cũng không quá bình, là người đều là có tư tâm, đều hy vọng địch nhân toàn bộ chết đi, chính mình càng già càng cường đại. Độc trưởng một phương, đường quả nhìn xem hai người lâm vào thảo luận cùng lo lắng bên trong. Cũng không có quấy rầy, đợi đến hai người kịp phản ứng, mới nhớ tới trước mắt trọng yếu nhất sự tình. Chẳng lẽ không phải phải cùng bọn hắn giáo hoa tán gẫu một chút sao? Nói những cái kia không vui sự tình, giống như có chút ảnh hưởng tâm tình, Emmanuel. Giáo hoa, ngươi lần này đến cái gì địa phương? Phía trước điểm danh tìm ta cùng Billy, có phải là cần gì cái gì, giáo hoa? Đúng là đến mới địa phương, nhắc tới có khả năng đến nơi này, ta còn có chút kinh ngạc, cho nên... liền không kịp chờ đợi tới tìm các ngươi hai cái. Toàn bộ nhóm bên trong người nhìn thấy câu nói này, đều là sửng sốt một chút. Sau đó trong lòng bọn họ khiếp sợ. Không thể nào, bọn hắn không phải người ngu. Đường quả nói như thế minh bạch, điểm danh tìm hai gia hỏa này. Rõ ràng lần này xuất hiện thế giới, là cùng hai người này có quan hệ. A Tử Vân. Muội tử, ngươi thật chẳng lẽ đến Billy bọn hắn cái kia thời đại vũ trụ? Emmanuel cùng Billy đều phi thường kích động, trong lúc nhất thời đều quên nói chuyện, ngược lại là mặt khác mấy người. Đối với chuyện này thảo luận đến khí thế ngất trời. Trong đó, Margaret tựa hồ cũng cao hứng không được. Margaret, trời ạ, ta tốt giống phát hiện một cái gì không được bí mật. Chúng ta nhóm bên trong thành viên. Nơi nào có tai nạn sự tình phát sinh, giáo hoa khẳng định sẽ xuất hiện ở nơi đó. Mặc dù ta ý nghĩ có chút không tốt lắm, sẽ để cho người muốn nguyền rủa ta. Nhưng ta vẫn là muốn nói một câu, mời tai nạn mau chóng giáng lâm thế giới ma pháp đi. Ta lấy linh hồn nguyền rủa ma pháp này thế giới giáng lâm tai nạn. Harrow, ngươi có độc à, Aaron, ngươi mới biết được sao? Nữ nhân này không chỉ có độc. Còn là cái phi thường tà ác thánh vô sư. Tới một hồi lâu, Emmanuel cùng Billy hai người rốt cục kịp phản ứng, Emmanuel. Giáo hoa, ngươi ở đâu, có muốn hay không ta đi đón ngươi a? Ngươi mỗi một lần thân phận giống như đều rất thảm, star nguy hiểm như vậy. Ta đến bảo hộ ngươi đi. Cách chương.